Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Một tuần sau, Hải quân bản bộ, Marineford, 19 tuổi thiếu tướng. Ngươi cái này ghi chép không chừng người có thể đổi mới. Khoảng không nguyên soái cho Longinus thụ hàm về sau, vỗ bả vai hắn cảm khái nói, ta ngược lại thật ra không bình thường, hy vọng có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Kẻ đến sau càng mạnh, bất chính nói rõ chúng ta hải quân càng hưng thịnh sao? Longinus cười nói, nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Các ngươi về sau cái này mấy lần, đừng nói xuất hiện có thể siêu việt ngươi tân nhân, liền liền duy trì trại huấn luyện bình quân trình độ đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Sengoku bưng bít lấy cái chán thở dài, loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Gặp răng rắc ăn bánh gạo, tựa như Sakazuki bọn họ về sau này mấy lần, trừ Kuzan bên ngoài, cũng liền không có xuất hiện qua cái gì lóa mắt nhân vật. Bất kể nói thế nào, trại huấn luyện bên kia ngươi cũng tìm thời gian đi một chuyến đi. Sengoku hi hữu thấy không có, cùng gặp ầm ĩ lên, mà chính là hướng Longinus nói, cho những tiểu tử kia hảo hảo học một khóa. Ta sẽ, đoạn này ngày nghỉ ngươi có thể đi các nơi du lịch thư giãn một tí. Dù sao, tại Borsalino thủ hạ làm việc khẳng định không thoải mái đi. Khoảng không trêu chọc nói, cái này, ta đã làm tốt dự định. Thụ hàm nghi thức sau khi kết thúc, Longinus đuổi theo gặp trung tướng, ta có một số việc muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. A ha, gặp sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. A, ngươi nhất định là lại muốn thể hội một chút lão phu thâm trầm yêu thương đúng không? Gặp xa bao đại quyền đầu đều hất lên. Longinus cấp tốc nói nhỏ nói, ta lần này trở về gặp Dragon học trường. Tên tiểu khốn kiếp kia sao? Gặp nhỏ giọng lầu bầu, buông xuống thiết quyền, đi, qua lão phu nơi đó. Longinus đi theo mỗ, lão già khốn kiếp, đi vào hắn đầu chó phòng. Nói đi, tên tiểu khốn kiếp kia để ngươi mang cho ta lời gì? Gặp bản thân cảm giác tốt đẹp hỏi. Longinus khẽ giật mình, lắc đầu nói, Dragon học trưởng cũng không có nói tới ngài. Tự nhiên cũng không có cái gì muốn ta bàn giao sự tình. Cái gì? Vậy mà không có chút nào quan tâm hắn lão ba. Ta làm sao lại sinh dạng này một cái bất hiếu nhi tử? Gặp kêu trời kêu đất mắng một trầu về sau mới sờ cái đầu hỏi nói. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta là căn cứ vào Dragon học trưởng tiếp xuống một ít hành động. Tới nhắc nhở gặp trung tướng ngươi một chút. Longinus nói nhỏ, ếch, hắn sẽ không phải lại muốn biết chết một cái thiên long nhân đi. Gặp im lặng nói, tuy nhiên ta là không chút nào để ý, nhưng Sengoku này đáng ghét ra hỏa đoán chừng lại muốn tới tìm ta phiền phức. Cũng không phải là, Dragon học trưởng hắn chỉ là muốn, Longinus cười tủm tỉm nói, lật đổ chính phủ thế giới, không phải liền tốt. Lão phu còn nghĩ qua mấy ngày thanh tịnh, gặp đang lúc ăn bánh gạo, đột nhiên đầy miệng bột phấn toàn bộ phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Này tiểu hỗn đản muốn lật đổ chính phủ thế giới. Cho dù là gặp loại này không sợ trời không sợ đất người, như cũ là bị Longinus lời nói này cho kinh hãi đến. Nhưng rất nhanh hắn liền cười đến liền nước mắt đều đi ra. Ha ha ha. Thật không hổ là con trai của lão phu, lại còn có loại này chi khí, xem ra ta còn thực sự là coi thường hắn khí phách. Gặp trung tướng, vậy ngươi làm tốt ứng đối phiền phức chuẩn bị sao? Yên tâm, gặp không thèm để ý khoát tay, chính phủ những tên kia muốn động lão phu còn kém xa đâu. Ta cũng không phải là chỉ cái này, ta nói là, trong Đông Hải này phiền phức. Gặp thần sắc đại biến, Ngươi nói đúng, loại này không biết xấu hổ sự tình bọn họ tuyệt đối làm ra được. Không được, ta phải tranh thủ thời gian về Đông Hải một chuyến. Gặp nhanh chóng quyết đoán hướng ngoài phòng. Chạy tới, lần này đa tạ ngươi. Nhìn, Gặp trung tướng vẫn là vô cùng coi trọng Lắp Phi. Longinus thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài. Chỉ tiếc, hắn biểu đạt chính mình yêu phương thức thật sự là thô bạo chút. Đưa đi Gặp trung tướng về sau. Có một số việc, ta liền có thể yên tâm đi làm. Ngoặc kép chấm chấm, trong sân huấn luyện, Độc Ác dưới ánh mặt trời. Từng trương ngây ngô non nớt gương mặt chính huy sái lấy mồ hôi. Thỉnh thoảng có người hôn mê ngã xuống. Bởi vì bọn hắn tiếp nhận là cái thế giới này lớn nhất nóng rực lực lượng. Tại đội ngũ quân ngũ ở giữa, có dung nham cuồn cuộn phun trào. Những học viên kia không chỉ có phải nhẫn nại lấy dung nham phát ra nóng rực khí tức, đồng thời còn muốn cẩn thận tránh né lấy dung nham lan tràn. Sakazuki trung tướng, không nếu như để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Có thiếu tướng cố nén lòng đất dung nham. Thiêu đốt tới gần này dâng lên hỏa sơn hỏi. Sakazuki vặt lạnh lấy không nói gì. Nhưng khốc nhiệt dung nham lại là im ắng tán đi. Hô, được cứu, thật đáng sợ. Đây chính là tự nhiên hệ quả thực lực lượng sao? Ngu ngốc, có thể sợ không phải tự nhiên hệ, mà chính là Sakazuki trung tướng. Nhưng tự nhiên hệ cường đại đồng dạng là không thể nghi ngờ. Nghe nói chúng ta lần này cũng có chiếm được tự nhiên hệ may mắn đâu. Không có có sức mạnh người ngay cả mình đều thủ hộ không? Lấy cái gì qua làm sao qua thủ hộ chính nghĩa? Sakazuki lạnh giọng quát lớn nói. Tuy nhiên ta chỉ là điều thời gian lai đặc khác chỉ đạo mấy lần. Nhưng không thể không nói. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Nghe được Sakazuki không nể mặt mũi trách cứ. Những này còn không biết hắn lợi hại phấn nộn tân nhân tự nhiên không cam lòng. Cả đám đều nhỏ giọng lẩm bẩm phàn nàn đứng lên. Thấy một bên chuẩn tướng thiếu tướng cũng không khỏi vì bọn họ bóp đem mồ hôi. Nếu như các ngươi là cho là mình còn nhỏ thực lực mới không đủ mạnh lời nói. Vậy ta có thể nói cho các ngươi biết. Sakazuki hờ hững nói. Chính phủ CP9 bên kia có cái gọi Rob Lucci tân nhân. So với các ngươi đều còn nhỏ hơn tới không ít. Mới 13 tuổi liền đã có thể với giải quyết tốt đẹp một cái vương quốc nguy cơ. Khác luôn, muốn tương lai còn rất dài loại này nói nhảm. Đều coi là vận mệnh hội chiếu cố các ngươi. Nhưng hiện thực lại là một bước chậm. Từng bước chậm. Những cái kia có thể trong tương lai vượt qua người không phải là không có. Có thể đó là tại bọn họ nỗ lực so hiện tại thêm ra gấp 10 lần nỗ lực dưới mới có thể làm đến. 13 tuổi, không ít tân nhân đều xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ lúc 13 tuổi đợi còn tại chơi bùn đây. Nếu như những này còn chưa đủ rung động lời nói. Vậy ta lại nói một cái các ngươi hẳn là lỗ tai đều nghe ra vết chai nhân vật. Longinus, hắn 15 tuổi thời điểm liền có thể tại Impel Down bên trong trấn áp mấy ngàn hài. Tặc bạo loạn, tại mười thế giới chiến tranh bên trong chém giết treo giải thưởng siêu 500 triệu đại hải tặc. 17 tuổi thời điểm càng là nhất cử chém giết đã từng cùng Roger dâu trắng bọn người tranh. Phong đại hải tặc Wando. Sakazuki dùng áp bách tính ánh mắt nhìn về phía bọn này tân nhân. Trong các người có không ít người hẳn là đều đã có 20 tuổi đi. Mà hắn, 19 tuổi thời điểm liền đã trở thành thiếu tướng. Minh bạch ta trước đó nói ý tứ đi. Các người hiện tại không nỗ lực. Đến tương lai cũng nhất định là cái phế vật. Sakazuki lạnh lùng răn dạy nói. Đem hy vọng ký thác vào ngày mai là ngu xuẩn mới có thể đi làm việc tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,